Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim Long hơi đánh vỡ bong bóng màu hồng bốn phía. Ninh Hiên nghiêng đầu. Không được, bé con nhà nàng còn đang nhìn. Bạch Trạch Nhiễm thấy cô bắt đầu sai. Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bất quá hắn cũng không tức giận. Từ từ hạ thấp cơ thể xuống. Mấy năm nay cậu nợ tôi. Tôi sẽ chậm rãi cùng cậu tính. Ninh Hiên, tôi cảm thấy cậu vẫn nên câm miệng thì tốt hơn. Từ ngày Bạch Trạch nhuộm tóc, Ninh Hiên đã không gặp lại hắn nữa. Cô nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống. Hiên à, bây giờ làm sao bây giờ? Cậu phải nhớ rằng bạn vẫn còn thiếu năm giá trị hạnh phúc. Chờ Tết giết lợn, còn có thể làm sao bây giờ? Người ta nhất định về nhà mài đao. Bây giờ cô ấy đi bộ đều phải có người đỡ, còn có thể làm sao bây giờ? Ninh tiểu thư, cô thử tự mình chậm rãi đi. Y tá nhỏ buông tay. Ninh Hiên chậm rãi di chuyển chân mình. Cô chỉ nằm trên giường tập thể dục. C vài ngày liền khôi phục cơ bắp. Có thể xuất viện. Kim Long a, nếu không chúng ta chạy đi. Mấy ngày nay mí mắt của cô càng nhảy càng lợi hại. Cũng đem dũng khí của cô một chút mài sạch. Hiện tại cô chỉ muốn chạy. Hiên à, cậu phải biết nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cậu chạy xa hơn nữa cũng không có ích gì. Còn có một biện pháp chính là ngươi buông tha nhiệm vụ lần này. Bất quá cần phải trả gấp 10 lần điểm mặc định. Đó là bao nhiêu? Lửa hy vọng khí đốt trong mắt Ninh Hiên. Để cho tôi tính toán đi. 18 được 8. Lại ở phía sau thêm một chút. 100.000 vạn. 8 vạn tích lũy. Tiểu Kim Long lại trèo lên bàn điều hành nhìn giá trị tích lũy bọn họ kiếm được. Hiên à, chúng ta bê, yến mèo bê, yến mèo bê, yến cẩu mò cá bắt chuột. Cộng thêm tích lũy bê, yến thành người qua đường A Ất Bính Đinh cộng lại đại khái có 5.000 điểm tích lũy. Tôi uống sữa bột tiêu hết 3.000. Bây giờ còn có 2.000. Nếu không ta đi cầu xin hệ thống Bạch Liên Hoa bên cạnh để cho bọn họ mượn điểm tích lũy của ta. Những ngày sau này chúng ta sẽ mua chút sữa bột sắp hết hạn là được. Chậm rãi tích góp đến lúc đó trả lại cho các nàng. Đầu năm nay vẫn là hệ thống Bạch Liên Hoa kiếm điểm tích lũy. Tiểu Kim Long giống như một lão đại nhân lắc đầu TH. Ở dài, Ninh Hiên, bây giờ biết nuôi con tốn bao nhiêu tiền rồi. Quên đi Kim Long, chỉ có 5 điểm tích lũy. Tôi thêm cổ vũ. Tốt xấu gì nàng cũng làm quân vương cho người ta. Chút lá gan này vẫn có. 8 vạn điểm tích lũy. Nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy. Đến lúc đó muốn trả lại cho người khác. Còn phải để cho mình cùng Kim Long cúi thấp đi cầu. Vẫn là nàng nhịn một chút đi. Khổ cái gì không thể khổ đứa nhỏ. Nàng cũng không rõ. Nàng đường đường là một đế vương phong lưu sao lại trở thành mẹ già mang hài tử. Trong không gian hệ thống, Tiểu Kim Long ngây ngốc nhếch miệng cười với Ninh Hiên. Hai cái răng gạo nếp vừa mới toát ra lắc lư trắng. Tác giả, con nhà tôi mới không chịu được ủy khuất này. Ninh Hiên cánh tay già nua. Không có việc gì. Ninh Hiên, xem đây nói là người ta nói sao. Cách chương.